Chương 2247, quá thúi, bảy tiểu hoàng cự tuyệt, 2. Mộ Nhan khỏe miệng co giật một lần, sờ sờ thiên ma cầm, cho nên, ngươi là tại ghét bỏ bọn hắn bẩn thối ong long long kịch liệt chấn động, biểu đạt ra thiên ma cầm mãnh liệt ý nguyện. Mộ Nhan quả thực bó tay rồi, vậy ta có thể làm sao cái này huyền quỷ mục bên trên mùi thối căn bản là rửa không sạch, xích viêm kim càng là đã hoàn toàn dung nhập máu thịt bên trong. Ngươi không chịu nuốt chẳng lẽ ta liều chết tìm hai thứ đồ này đều bạch tìm xích viêm kim không nói trước. Huyền quỷ mục bên trên tầng kia dinh dính buồn nôn không biết có phải hay không nước bọt đồ vật, Mộ Nhan đã sớm để thất hoàng nghĩ biện pháp thanh tẩy. Kết quả đương nhiên không cần phải nói, hoàn toàn rửa không sạch. Ngẫm lại cũng thế, chân chính huyền quỷ mục là hoàn toàn bị bao khỏa che giấu tại tầng kia dinh dính vật phía dưới. Cho nên, thất hoàng mới có thể một chút cũng không cảm ứng được. Trời giám cửa nhân cũng là huyền quỷ mục gần trong gang tấc lại hoàn toàn không có phát hiện. Nếu là cái đồ chơi này dễ dàng như vậy hướng rơi, xa la bí cảnh mở nhiều lần như vậy, cu nở dê không tới phiên mình kiếm tiện nghi. Nhưng vấn đề là, mình bây giờ bô nở bê tho đi cờ hở, nguy cơ trùng trùng. Cần gấp thiên ma cầm tiến giai, vì chính mình tăng thực lực lên thật sao không được, ngươi nhất định phải đem hai thứ này vật liệu cho ta nuốt vào Mộ Nhan với tay một cái để huyền quỷ mục cùng xích viêm kim lơ lửng giữa không trung, liền muốn hướng thiên ma cầm cầm trên thân lấp đầy. Thiên ma cầm ông ông kịch liệt dãy rủa, nhưng căn bản ra y rủa ma không thoa tờ Mộ Nhan ma chảo. Quân Mộ Nhan, ngươi dám thất hoàng nổi giận gầm lên một tiếng nhào tới, trực tiếp đem Mộ Nhan ngã nhào xuống đất bên trên, ngươi dám để cho bản thể của ta ăn buồn nôn như vậy đồ vật. Ta không để yên cho ngươi. Mộ Nhan vội vàng không kịp chuẩn bị bị áp đảo trên đồng cỏ, trên bầu trời xích viêm kim cùng huyền quỷ mục tự nhiên cu nở dê rớt xuống. Thiên ma cầm lập tức hoàn mỹ né tránh hai cái thối hoắc đồ vật. Còn phát ra vài tiếng chói tai cầm âm, biểu thị căm ghét. Mộ Nhan nhìn xem đặt ở trên người nàng, một bộ muốn cùng với nàng liều mạng tư thế bảy tiểu hoàng, cũng là bất đắc dĩ, được rồi, không cho ăn có thể a thật sự là có dạng gì pháp khí liền có dạng gì khí linh. Thôn vệ đi vào còn không phải liền là cái tiến giai vật liệu sao thấy thất hoàng còn đặt ở trên người nàng không chịu xuống dưới, vội vàng đẩy, uy, ta đều đáp ứng ngươi không ép buộc thiên ma cầm ướt, ngươi còn đè ép ta làm gì còn không mau cút đi chứng thất hoàng thoạt đầu vẫn là ngơ ngác, không có kịp phản ứng mình làm cái gì. Chờ nghe được Mộ Nhan, lập tức một trương khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Hắn giống như là mèo bị giẫm đuôi đồng dạng, nhanh chóng từ trên người Mộ Nhan nhảy dựng lên, xoay người chạy. Ai, bảy tiểu hoàng, ngươi đến cùng có hay không biện pháp để xích viêm kim cùng huyền quỷ mục khôi phục nguyên dạng a? Mộ Nhan kêu một tiếng. Kết quả thất hoàng thân ảnh biến mất so quỷ còn nhanh hơn, chớp mắt liền trốn vào sách trong tháp. Mộ Nhan nhịn không được phốc một tiếng bật cười, tiểu thí hài sau đó lại liếc mắt nhìn bị ghét bỏ xích viêm kim cùng huyền quỷ mục, thở dài một hơi. Tâm tâm niệm niệm muốn tiến xa la bí cảnh đoạt hai thứ này bảo bối thời điểm, sao có thể nghĩ đến, bây giờ bọn chúng sẽ bị như thế ghét bỏ a xem ra, tiếp xuống ác chiến, chỉ có thể dựa vào mình đánh ba xa la bí cảnh một chỗ trong sân cốc. 10 cái tu sĩ ngay tại vây công một đầu cựu giai hoàng kim mãng cùng một đầu cựu giai hỏa mãng. Đôi rắn khổng lồ cao cao dơ lên, vừa hung ác vung ra, đem mấy cái tu giả hất tung ở mặt đất, miệng phun máu tươi. Nhưng rất nhanh, trên bầu trời liền rơi xuống màu trắng mưa bụi. Mưa bụi thẩm thấu những người tu này thân thể, để bọn hắn vết thương trên người dần dần bắt đầu khép lại, một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Mà mưa bụi rơi vào hoàng kim mãng cùng hỏa mãng trên thân, nhưng lại làm cho bọn họ hành động chậm rãi trì trệ. Tấu chương xong.